ở lúc con ngựa cái nhỏ chậm rãi bước đi, Hứa Thất An nói. Sau đó bởi vì cứng ngắc giữ quy định, không biết biến báo, đắc tội tiền nhiệm thủ phụ, bị phái đến Sở Châu. Hắn ở Sở Châu kinh doanh 18 năm, hơn nửa đời người đều ở lại nơi đó. Kết quả trong một đêm, hóa thành bụi đất. Hứa Tân Niên im lặng rất lâu, khí nghẹt ở trong lòng, cực khó chịu. Hắn mang khí tích tụ phun hết, cảm khái nói, 18 năm mưa gió, nửa đời hồng nghiệp, nói với xương khô nghe, không nói cái này, tựa như là vì thoát khỏi tâm tình bực bội đó. Hứa Thất An giơ lên một nụ cười không đứng đắn, từ cựu, cùng vương gia tiểu thư làm đến một bước nào rồi? Có, khuynh năng tương thụ hay không? Da mặt non của Hứa Tân Niên đỏ lên, không vui nói. Chữ làm này thô tục cỡ nào? Đệ thừa nhận có hảo cảm đối với vương tiểu thư. Nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, học thức uyên bác, nói năng tao nhã, có thể chuyện trò với đệ. Tài nữ như vậy, trừ Hoài Khánh công chúa, đệ chưa bao giờ thấy ai khác. Đối với nàng có chút động lòng, có gì kỳ quái? Lão đệ à, hai anh em ta thưởng thức là giống nhau. Ta cũng thích Hoài Khánh tài nữ như vậy. Ồ, ngoài ra, ta còn thích Lâm An bé ngốc như vậy. Thải Vi kẻ chuyên ăn vặt như vậy. Lý Diệu Chân nữ hiệp như vậy. Cùng với Trung Ly bé đáng thương như vậy. Thật ra đệ vẫn luôn do dự. Hứa Tân Niên bất đắc dĩ nói. Vương Trinh Văn là đối thủ của Ngụy Uyên. Chưa chắc sẽ mang Tư Mộ cô nương gả cho đệ. Mà đệ, cũng còn chưa quyết định muốn cưới nàng. Hứa Thất An không miệng lưỡi trơn tru nữa. Trầm ngâm nói, vấn đề này, chúng ta đã thảo luận không chỉ một lần. Giữa đệ với ta, phải ngăn cách ra, đệ đi đường lớn của đệ, ta đi cầu độc mộc của ta. À, Ngụy Công không phải chính là cầu độc mộc sao? Ta biết băn khoăn của đệ, sợ hãi bị Vương Trinh Văn ép đối nghịch với ta. Gà nhà bôi mặt đá nhau phải không? Về một điểm này, đại ca muốn nói cho đệ một cái biện pháp. Hứa Tân Niên khiêm tốn thỉnh giáo. Đại ca mời nói. Hứa Thất An lặng lẽ nói. Ủng thê tự trọng. Đại ca đây là ý gì? Đệ cưới khuê nữ người ta. Tương đương với có con tin. Trừ phi Vương Trinh Văn không cần đích nữ này. Nếu không, cho dù hai đứa quan hệ kém nữa, hắn cũng sẽ không thật sự tuyệt tình. Nắm giữ tốt mức độ, đệ liền có thể đứng ở thế bất bại. Với lại, đệ lại không cần hoàn toàn dựa vào vương gia, chỉ là để Hứa ra thêm con đường mà thôi. Có đạo lý. Hứa Tân Niên chậm rãi gật đầu, thấy hắn như có điều ngộ ra. Hứa Thất An cười cười, mắt nhìn phía trước, trong lòng nhớ cô vợ bé mình nuôi ở bên ngoài. Cách Trương.